Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 775, Huyết Thành đổ nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Kia mênh mông trên bầu trời, có từng đạo dữ tợn kẽ hở, đem trọn cái bầu trời phân chia ra vô số mảnh vụn, giống như tràn đầy vết rách mặt kiếng, phảng phất lập tức phải bể nát, lảo đảo muốn ngã, kế cận hủy diệt, đen sương mù màu máu bao phủ cả thế giới, càng là tràn đầy thâm uyên ác ma khí tức, mang theo một loại núi lửa mùi lưu huỳnh, cực kỳ gay mũi. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, đem bổn nguyên chi lực rót vào trên mờ u bàn tay dấu ấn chính giữa. Sau đó dấu ấn tản mát ra quang mang, hình chiếu ra cự đại hư nghĩ màn ảnh. Đây là một tấm cự bản đồ lớn, hơn nữa còn là toàn bộ thế giới vu sư bản đồ. Tấm bản đồ này là tóc sừng dê từ siêu năng nguyên võng bên trong ăn cắp mà tới. Mặc dù là không phải rất cặn kẽ, nhưng là đủ dùng rồi. Bởi vì thế giới vu sư gặp phải hủy diệt, cho nên thế giới vu sư đại địa bị phân chia thành vô số đảo cái mảnh vụn, giống như cái đảo một dạng trôi lơ lửng tại thế giới giữa hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là từng ngọn phù không đảo, mà ở những thứ này phù không đảo phía dưới, chính là mênh mông biển khơi, sóng mãnh liệt phơi bày màu đen nhánh, cũng không biết bây giờ ta là đang ở cái gì vị trí. Mạc Bất Phàm ở cẩn thận quan sát bản đồ, có thể thấy, toàn bộ giả tưởng bản đồ, sử dụng hồng sắc đường cong chia nhỏ, tổng cộng phân ra 5 cái khu vực, trong đó, tông môn liên minh chiếm cứ thế giới vu sư đông nam khu vực, đạo cung chiếm cứ thế giới vu sư tây bắc khu vực, thâm uyên ác ma chiếm cư thế giới vu sư vùng đất trung ương. Thế giới vu sư địa phương thế lực là chiếm cư thế giới vu sư tây nam khu vực. Trừ cái này 4 cái khu vực ngoại, thứ 5 khu vực là hỗn loạn lãnh địa. Ở hỗn loạn trong lãnh địa, đậu rồi thế giới vu sư ngoại trừ vu sư ngoại đông đảo sinh linh. Có yêu thú, có quái vật, có biến dị sinh linh, có tử linh, vân vân các loại. Bây giờ ta là đang ở hỗn loạn lãnh địa. Mạc Bất Phàm rất nhanh xác nhận chính mình trước mắt chỗ vị trí chính là hỗn loạn lãnh địa, hơn nữa ở hỗn loạn lãnh địa biên cảnh vùng, cách mình có ngoài trăm dặm thì có một tòa không lớn không nhỏ thành trì, tên là Huyết Thành. Đi trước Huyết Thành nhìn một chút. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa bản đồ hình chiếu, ở xác nhận phương vị sau, lập tức lên đường, bóng người phá không, tốc độ mở hết, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoài trăm dặm Huyết Thành. Mạc Bất Phàm mới vừa đi không lâu, bởi vì trên người khí huyết duyên cớ, hấp dẫn tới chung quanh, ác ma thú. Đây là một loại thân thể hình quái dị quái vật, bởi vì dính thâm uyên ý chí, từ đó biến dị thành ác ma thú. Phải biết, ác ma thú là không phải ác ma, mà là những thế giới khác sinh linh, bởi vì không cách nào ngăn cản thâm uyên ý chí, cuối cùng rơi xuống, biến thành thâm uyên ý chí lái con rối, không có bất kỳ linh trí, chỉ biết là nuốt phệ huyết thịt. Trọng yếu nhất là, trên người ác ma thú có đậm đà thâm uyên khí tức, thậm chí có thể mang những sinh linh khác bị nhiễm thành ác ma thú. Chính là bởi vì duyên cớ này, thâm uyên ý chí quỷ dị cùng cường đại, mới khiến cho tông môn liên minh cùng đạo cung liên tục bại lui. Bây giờ giao chiến lâu đến mấy chục năm, ngược lại bị thâm uyên ác ma chiếm cứ thượng phong. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, màu đen trường đao nắm trong tay, thi triển đao đạo căn nguyên uy năng, vẫy tay chính là một đao chém tới, màu đen nhánh đao mang vạch qua hư không, không gian băng liệt, phốp, phốp, phốp, kia tất cả ác ma thú bị trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe, thi thể rối rít rơi xuống, nện xuống đất, trong không khí tản mát ra gay mũi mùi máu tanh. Dung luyện, quét, Mạc Bất Phàm lấy ra vạn đạo dung lô, màu tím đen lò mở ra, tản mát ra lực cắn nuốt, bao phủ những ác ma thú đó thi thể, toàn bộ chiếm đoạt. Ông, vạn đạo lực phun trào, dung luyện hết thảy, bịch, nắp mở ra, có một quả màu đen đan dược xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong tay. Tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, còn hàm chứa một loại huyền ảo kỳ dị khí tức. Danh xưng ác ma thú lan phẩm cấp, tuyệt đẳng ngũ phẩm giới thiệu, lấy số lớn ác ma thú dung luyện mà thành đan dược. Hàm chứa đậm đà máu thịt tinh hoa, cùng với thuần hóa sau thâm uyên khí tức, dùng sau có thể tăng lên nhục thân cường độ, có thể nắm giữ thâm uyên khí tức, phi thường thích hợp thâm uyên ác ma. Đan dược tin tức xuất hiện. Mạc Bất Phàm xem xong đan dược tin tức, trầm ngâm chốc lát, đan dược này đối với hiện tại ta tới nói không có tác dụng gì. Ngược lại là có thể để cho đại hoàng dùng, hiệu quả hẳn sẽ rất không tồi. Quét, Mạc Bất Phàm liền đem ác ma thú đan bỏ vào thùng vật phẩm. Phải biết, đại hoàng nhưng là nắm giữ thâm uyên ác ma huyết mạch, tự nhiên thích hợp dùng ác ma thú đan. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm một đường tiến tới. Trong lúc tao ngộ nhiều lần ác ma thú tập kích, những thứ này ác ma thú thực lực không mạnh, Mạc Bất Phàm tùy tiện đem các loại ác ma thú đánh chết. Tổng cộng dung luyện ra ước chừng 9 miếng ác ma thú đan, toàn bộ bỏ vào thùng vật phẩm. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm rốt cuộc đã tới huyết thành. Phía trước đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ thành trì, giống như một tòa nằm dạp trên mặt đất hồng hoang cự thú một dạng tản mát ra rất xưa cùng mãng hoang khí tức. Thành trì toàn thể phơi bày máu đen sắc, thành tường cao đến ngàn mét, phía trên răng đầy từng đạo huyết sắc hoa văn, đan vào với nhau, tạo thành huyền ảo đồ án. Hiển nhiên, đây là một loại trận pháp, hộ thành đại trận. Cửa thành, đông đảo sinh linh lui tới xuất nhập, có nhân tộc, có huyết tộc, có vong linh, có yêu thú, có biến dị thú, có thú nhân, vân vân các loại, bất quá nhiều nhất hay lại là huyết tộc. Tòa này, huyết thành, quyền chủ đạo nắm ở huyết tộc trong tay. Nói cách khác, đây là một tòa do huyết tộc xây mà thành thành trì. Lệ phí vào thành 100 mai cực phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm đi theo đội ngũ đi tới cửa thành. Cửa thành thủ vệ là một gã thần phách cảnh huyết tộc. Ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm, từ tốn nói, 100 mai cực phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, chỉ là lệ phí vào thành, muốn mắc như vậy, không nguyên thạch liền mau cút, không nên lãng phí lão tử thời gian. Huyết tộc thủ vệ liền giải thích ý tứ cũng không có, mà là lạnh giọng mắng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, hay lại là lấy ra 100 mai cực phẩm nguyên thạch, giao cho huyết tộc thủ vệ. Được rồi, vào đi thôi. Huyết tộc thủ vệ bĩu môi, sau đó đi rồi. Mạc Bất Phàm không nói thêm gì nữa, mà là đi vào huyết thành, tiến vào bên trong. Đi tới trên đường phố, bên người người đến người đi, ngược lại là cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường phố, có đủ loại chủng tộc sinh linh bày sạp, bán ra đến đủ loại bất đồng tài liệu, vũ khí, đan dược, thậm chí là truyền thừa công pháp, nô lệ mua bán cũng có. Mạc Bất Phàm trên căn bản nhìn lâu nói ít, ở huyết thành trung du đi dạo. Cẩn thận lắng nghe chung quanh chúng sinh linh nói chuyện, chậm rãi từ những sinh linh này trong lúc nói chuyện với nhau lấy được không ít tin tức hữu dụng. Trong đó, bởi vì thế giới vu sư nhanh muốn hủy diệt, cho nên đủ loại tài nguyên tu luyện cực kỳ chân quý cùng thiếu thốn. Lúc trước một ít linh dược bình thường đến bây giờ nhưng là thiên giới. Còn có, mặc dù huyết thành nhìn rất an ổn, nhưng huyết thành bốn phía, vùng quê, rừng rậm, hồ, bình nguyên, vân vân các loại, có số lớn ác ma thú đậu, Những thứ này ác ma thú thường thường sẽ tạo thành đại quân, tấn công huyết thành, thậm chí sẽ còn có thâm nguyên ác ma xuất hiện. 7 ngày sau, huyết thành khu nồng cốt, huyết tộc tửu lầu, trong đó bên trong một gian phòng khách, ông Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, ở huyết thành ngây người 7 ngày, đáng đánh nghe cũng hỏi thăm rõ ràng, là thời điểm rời đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng khách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục